Trở về năm 1988, chương 120, tan cuộc trong xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, Cao Lương bắt đầu vội vàng xử lý giấy tờ bất động sản. Chờ tới khi hết bận, thời gian không sai biệt lắm hết nửa tháng, Cao Lương nhìn tên của mình trên giấy tờ nhà, thổn thức nói, cuối cùng đã thoát giai cấp vô sản. Lý Tuấn Nghị cười, không phải em đã sớm thoát giai cấp vô sản từ lâu rồi sao? Cao Lương sửng sốt, sau đó hà hà nở nụ cười, nói vậy cũng đúng, nhà xưởng cũng đứng tên cô, bất quá trước nay cô không coi nhà xưởng trở thành sản nghiệp của mình, đó là của Lý Tuấn Nghị. Cao Lương nói, hiện tại đã mua được nhà, chúng ta mời mọi người ăn một bữa cơm đi, chúc mừng một chút, anh gọi điện cho anh Văn Võ, phải đặc biệt cảm ơn anh ấy. Lý Tuấn Nghị chần chờ một chút, nói, nếu không vẫn là từ từ đi, dứt khoát chờ tới khi chúng ta chuyển vào nhà thì mời. Miễn cho bạn gái Văn Võ biết nháo cũng đòi mua phòng. Cao Lương nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý. Vậy được, bất quá nhà chúng ta phải trang hoàng một chút mới dọn vào đi, không thể cứ vào ở như vậy. Khẳng định phải trang hoàng, Lý Tuấn Nghị nói, Cao Lương nói, vậy không vội trang hoàng, trước trả hết nợ lại nói. Cô tính một chút, mua căn hộ này xong, bọn họ lại nợ thêm không ít, vốn nợ ngân hàng 60 vạn mới trả được 25 vạn. Thiếu Chu Văn Võ 30 vạn chưa trả, lại thêm 10 vạn, nợ nần lại biến thành 75 vạn, thật là càng có tiền thiếu nợ càng nhiều. Lý Tuấn Nghị gật đầu, cuối tháng này lại có một bút tiền hàng thu vào, đến lúc đó trả cho Văn Võ 10 vạn trước đi, sợ hắn có chuyện cần dùng. Vâng, Cao Lương gật đầu, em còn phải về quê làm giấy tờ, chuyển hộ khẩu tới đây, đến lúc đó cũng chỉ có hộ khẩu của Phán Phán lưu tại quê, em còn chưa nói chuyện này với con bé. Không biết con bé có giận hay không? Lý Tuấn Nghị nói, có cái gì mà tức giận, chuyện hộ khẩu của con bé lại không vội, về sau thì rời đi. Tuy nói như thế, Cao Lương biết nếu Cao Phán biết chuyện, chỉ sợ trong lòng sẽ không cao hứng, vậy trước không nói đi. Bọn họ cho rằng không mời cơm, Nguyễn Tuệ sẽ không biết Chu Văn Võ cho bọn họ vay tiền mua phòng, trên thực tế Nguyễn Tuệ đã biết ngay lúc Chu Văn Võ cho mượn tiền. Bởi vì cô đọc được trong sổ tay của Chu Văn Võ có ghi. Đi ngân hàng lấy tiền, liền truy vấn lấy tiền làm gì, Chu Văn Võ vốn không muốn nói, liền có lệ vài câu, Nguyễn Tuệ một hai phải hỏi tới cùng. Kết quả hai người bởi vậy mà cãi nhau một trận, Nguyễn Tuệ bắt đầu mãnh liệt yêu cầu Chu Văn Võ mua nhà ở Tây An. Kỳ thật, ở Tây An mua một căn nhà cũng hết mấy vạn đồng tiền, nhưng Chu Văn Võ lúc này lại như trâu không uống nước. Nói cái gì cũng không chịu đi Tây An mua nhà. Nguyễn Tuệ liền cảm thấy Chu Văn Võ muốn chia tay, liền hỏi hắn có phải không tính toán kết hôn hay không. Chu Văn Võ nói trước mắt hắn muốn phát triển sự nghiệp, tạm thời không nghĩ tới chuyện kết hôn. Nguyễn Tuệ và em trai Nguyễn Thông tính toán, liền bắt đầu làm khó dễ Chu Văn Võ, nói hắn không tính toán kết hôn nhưng vẫn qua lại với Nguyễn Tuệ. Đây là hành vi chơi lưu manh, hoặc là cho Nguyễn Tuệ 20 vạn phí chia tay. Nếu không liền tới cục công an tố cáo hắn. Chu Văn Võ cũng phát hỏa, hắn lại không dễ bị dọa, 20 vạn tuyệt đối không có khả năng cho, thích thì cứ đi tố cáo. Nguyễn Thông thật sự xui khiến Nguyễn Tuệ tới đồn công an báo án, nói Chu Văn Võ cưỡng gian cô. Kỳ thật Nguyễn Thông này từ khi ở quê chính là một tên du thủ du thực lưu manh, chơi lưu manh quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn Võ nói chuyện yêu đương, họa trời giáng, hắn từ nhỏ đã lớn lên ở đồn công an, coi đồn công an như nhà, kết quả hiện tại cư nhiên bị trở thành đối tượng hiểm nghi bị mời vào đồn công an, này quả thực là vô cùng nhục nhã. Lúc Lý Tuấn Nghị nhận được điện thoại rất khiếp sợ, vội vàng cưỡi xe chạy tới đồn công an. Chu Văn Võ đã đem sự tình ngọn nguồn công đạo rõ ràng, công an cũng hiểu kỳ thật đây là người yêu tranh cãi, cũng không có hành vi cưỡng bách. Liền đem Nguyễn Tuệ giáo dục một trận, cho bọn họ trở về tự mình giải quyết. Chu Văn Võ ra cửa luôn trang điểm đến ngăn nắp xoay khí, hiện giờ tóc hỗn độn, mắt mũi sưng vù, vẻ mặt tiều tụy. Lý Tuấn Nghị có chút đồng tình mà nhìn bạn tốt. Văn Võ, ông còn ổn không? Chu Văn Võ ngẩng đầu nhìn Lý Tuấn Nghị, sau đó cúi đầu thở dài một tiếng, dùng sức lau mặt. Để ông chê cười rồi. Lý Tuấn Nghị vỗ vỗ vai hắn, nói sảng gì đấy? Việc này nói đến cùng vẫn là bởi vì tôi, nếu tôi không vay tiền ông thì tốt rồi, đều là do tôi không có năng lực. Chu Văn Võ lắc đầu, không phải, là tôi mắt mù, Lý Tuấn Nghị thấy hắn như vậy, biết hắn đã chịu đả kích không nhẹ, liền nói. Mặc kệ thế nào, cũng coi như nhìn rõ đối phương. Trở về đem mọi chuyện xử lý một chút đi. Chu Văn Võ cả người ủ rũ như cà tím gặp sương, trong lòng cảm thấy thất bại. Không muốn trở về, nhìn thấy bọn họ liền cảm thấy ghê tởm. Lý Tuấn Nghị nhìn bạn tốt, nội tâm đồng tình, nói. Vậy tạm thời đừng trở về đi, về xưởng của tôi, giải sầu lại trở về xử lý những chuyện đó. Đúng rồi, tài vụ công ty không để hai chị em kia quản lý chứ. Chu Văn Võ nghĩ nghĩ, tôi vẫn phải trở về một chuyến. Lý Tuấn Nghị nhìn bộ dáng của hắn. Tôi đưa ông trở về tắm rửa đổi quần áo trước. Chu Văn Võ cúi đầu nhìn quần áo trên người nhăn nhúm, gật gật đầu. Ok, Chu Văn Võ trở lại phòng thuê. Chị em Nguyễn Tuệ không ở nhà. Trong phòng bừa bộn trước sau như một, hắn tắm rửa xong thay đổi quần áo. Sau đó lấy ra một cái vali cùng một cái túi, nói. Tôi không bao giờ muốn bước vào nơi này nửa bước. Nói xong để chìa khóa phòng trên bàn trà, cũng không quay đầu lại mà đi. Xe máy Chu Văn Võ bị Nguyễn Thông đi rồi, Lý Tuấn Nghị liền chờ hắn đem hành lý về trong xưởng, lúc này mới đưa Chu Văn Võ đến công ty, kết quả phát hiện công ty như bị đánh cướp qua, bên trong bị lục lung tung rối loạn, trên mặt đất đều là văn kiện, bản thảo thiết kế, hàng mẫu. Các nhà thiết kế co đầu rụt cổ mà tránh ở trong công ty bên cạnh, thấy Chu Văn Võ trở về, chạy nhanh trở về, một người đàn ông trẻ tuổi nói. Chu Tổng. Vừa rồi Nguyễn Giám Đốc cùng Nguyễn Trợ Lý tới công ty, bọn họ cậy tủ cùng ngài, cầm đi con dấu cùng một số văn kiện. Tôi ngăn lại còn bị đả thương, xương gò má hắn bị thâm một mảnh, Lý Tuấn Nghị vừa nghe tức giận muốn chết, đấm một quyền trên bàn. Còn mẹ nó, đây là lưu manh, quả thực là không thể nói lý, đừng để tôi tóm được, tôi sẽ đâm chết hắn. Chu Văn Võ nói với nhân viên, thực xin lỗi, liên lụy mọi người rồi, hai ngày này mọi người tạm nghỉ trước đi. Chờ tôi xử lý xong việc này lại đến đi làm. Nhà thiết kế vội thu thập đồ vật rời đi. Chu Văn Võ vô lực mà ngồi ở ghế trên, cười lạnh vài tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lý Tuấn Nghị nghe ra trong tiếng cười này đầy thê lương cùng bất đắc dĩ, liền yên lặng mà giúp hắn thu thập một chút đồ vật, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Võ, ông đi xem thiếu cái gì, nếu nghiêm trọng liền báo cảnh sát đi. Chu Văn Võ lắc đầu, không cần báo cảnh sát, vài thứ kia bọn họ cũng không dùng được, đơn giản chính là muốn cầm những cái đó tống tiền của tôi thôi. Lý Tuấn Nghị cảm thấy thực không thể tưởng tượng, quả thực chính là vô lại. Chu Văn Võ ngồi liệt trên ghế dựa, ngửa đầu nhìn trần nhà, lẩm bẩm nói. Nguyễn Tuệ có 20, cổ phần, mặc kệ như thế nào, tôi đều phải bồi tiền. Nếu cô ấy nguyện ý hảo tụ hảo tán, khả năng tôi còn sẽ đưa nhiều chút. Hiện giờ nháo thành như vậy, tôi sẽ không cho thêm một hào nào. Lý Tuấn Nghị kinh ngạc mà quay đầu nhìn bạn tốt, cậu cho cô ta cổ phần công ty. Chu Văn Võ không nói chuyện, lúc trước hắn thật sự tính toán tương lai lâu dài với Nguyễn Tuệ, nếu không sẽ không chia cổ phần công ty cho cô. Lý Tuấn Nghị nói, kế tiếp làm sao bây giờ, cũng không thể ngồi ở chỗ này đi, tôi đi tìm thợ khóa xuống thay khóa công ty, miễn cho bọn họ lại tiến vào. Chu Văn Võ đứng dậy. Tôi tự mình đi, tôi quen khu này hơn. Nói xong lung lay mà rời đi. Lý Tuấn Nghị nhìn dáng vẻ của hắn, nhịn không được lắc đầu. Khi nào mới có thể khôi phục lại như lúc đầu? Này so với lúc trước mình thất tình còn thảm hại hơn. Anh tiếp tục hỗ trợ thu thập giấy tờ rơi rụng trên mặt đất. Có không ít bản thiết kế bị dẫm hỏng rồi, đầy dấu chân. Anh đang nhặt, có người đi vào, kiêu ngạo nói. Tới một người cũng không có. Đều là một đám rùa đen rút đầu. Lý Tuấn Nghị đứng lên từ sau bàn, búng búng trang giấy trong tay. Tôi còn tưởng là ai, nguyên lai là một tên ăn báng. Trong tay Nguyễn Thông cầm một cây gậy, phía sau có 4-5 người đi theo. Trong tay mỗi người đều cầm gậy, hắn trên dưới đánh giá Lý Tuấn Nghị một lượt, phun khói ra. Người con mẹ nó nói ai ăn báng, Chu Văn Võ đâu, đừng làm rùa đen rút đầu, kêu hắn ra bồi tiền. Lý Tuấn Nghị ngồi trên bàn. Vậy được rồi, mày nói nên bồi thường bao nhiêu? Nguyễn Thông công phu sư tử ngoạm, 30 vạn, Lý Tuấn Nghị buông bản vẽ trong tay xuống, đi đến trước mặt Nguyễn Thông. Trực giác Nguyễn Thông có điểm nguy hiểm, giơ cây gậy lên muốn dọa Lý Tuấn Nghị. Lý Tuấn Nghị một tay liền bắt được cây gậy, dùng sức kéo, liền đoạt lấy gậy của Nguyễn Thông, sau đó mở ra đốt ngón tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Bang, Bang, bang, tát đối phương 3 cái. 30 vạn không có, có 3 bàn tay. Đồng bọn thấy Nguyễn Thông bị đánh, cũng không có đi lên hỗ trợ, bởi vì bọn họ được Nguyễn Thông tiêu tiền mướn tới cổ vũ thanh thế. Hơn nữa bọn họ nhìn thấy thủ pháp Lý Tuấn Nghị đánh người, tốc độ kia quá nhanh. Nguyễn Thông so với Lý Tuấn Nghị còn cao hơn mấy cm, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị Lý Tuấn Nghị đánh một cách dễ dàng như vậy. Hắn bị đánh lúc sau theo bản năng phản ứng chính là đánh trả. Lý Tuấn Nghị so với phản ứng của hắn còn nhanh hơn, bàn tay to như cái kìm nắm cổ đối phương, làm hắn khó thở, chỗ nào còn có lực mà đánh trả. Lý Tuấn Nghị cắn răng lãnh khốc mà nói. Mẹ mày không dạy mày không được dương oai ở địa bàn của người khác à, từ nơi này cầm thứ gì, đều ngoan ngoãn trả lại cho tao. Nguyễn Thông bị Lý Tuấn Nghị bóp đến đỏ mặt, thiếu chút nữa tắc thở, hắn cho rằng chính mình sắp chết, chỉ có thể thống khổ gật đầu xin tha. Lý Tuấn Nghị thấy hắn trợn trắng mắt mới buông tay ra. Nguyễn Thông vừa được tự do, vội trốn sau đám người. Mấy người đứng làm gì? Đánh đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuấn Nghị đem cây gậy đổi qua tay phải, tay trái nhẹ gõ vài cái, liếc xéo đám kia người. Mấy người xác định muốn đánh nhau, tên kia tới tiền thuốc men cũng không trả nổi đâu. Mấy người đã thấy được thân thủ của Lý Tuấn Nghị, đều không chiếm được tiện nghi. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, một người đàn ông đeo kính râm mặc áo sơ mi bông nói. Bọn tôi không quen hắn, ân oán cá nhân hai người tự xử lý đi. Chúng tôi đi, thực mau, mấy người kia liền đi không còn một mảnh. Nguyễn Thông thấy người chạy, cũng muốn trốn đi, bị Lý Tuấn Nghị một gậy ném qua, đánh trúng đầu gối. Nguyễn Thông cao, trọng tâm vốn dĩ không ổn định, bị ném chân liền mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất. Chu Văn Võ vừa vặn mang theo thợ khóa từ bên ngoài trở về, vừa lúc gặp được Nguyễn Thông làm đại lễ với mình. Lý Tuấn Nghị đi lên, nắm cổ áo Nguyễn Thông kéo vào văn phòng. Văn Võ, tên khốn này tự động đưa tới cửa, có cái gì muốn hỏi hắn thì nhân cơ hội hỏi đi. Chu Văn Võ thấy Nguyễn Thông, đi tới tát tay 2 cái. Cái đánh này tôi thay Tiểu Tưởng đánh, có chuyện gì thì tìm tới tôi, không cần liên lụy người vô tội. Gọi chị cậu tới đây. Đồ vật cũng thành thành thật thật mang đến, biết điều một chút, bằng không một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm được. Nguyễn Thông có chút sợ hãi gật đầu. Được, hắn đứng lên liền muốn chạy. Lý Tuấn Nghị quát một tiếng. Chậm đã, để chìa khóa xe máy lại. Nguyễn Thông chần chờ một chút, đem chìa khóa xe máy đặt trên bàn làm việc. Cách chương.